Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, muốn cảm ơn thì cảm ơn Bân Ca. Phải biết, cầm nữ thế nhưng là hắn từ Ti Mã ra tiểu công tử trên tay cứu tới. Mà cầm nữ thực lực, hẳn là cấp thấp võ sư. Dạng này vừa đến, lại bất luận Ti Mã ra là như thế nào đem cầm nữ khống chế tại trên tay. Đã nói cái này quyết đoán, liền không phải gia tộc bình thường có. Cái này chẳng lẽ còn không thể nói rõ chút gì đó. Mà lý ra, võ giả thực lực không người kế tục. Mặc dù võ sư cũng có, nhưng bên ngoài trên hai cái, Lý Tiếu đã chết, Lý Lam băng ẩn mà không phát. Giờ phút này đối kháng lên Ti Mã ra, có điểm huyền A, lại không thể khinh địch. Bọn họ đã dám tập kích. Nhất định sớm có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đem bản thân ý nghĩ nói một lần. Lập tức lấy được báo tin người tán đồng. Đúng vậy a, Bân Ca nói rất đúng. Bọn họ bên kia có 4 cái rất lợi hại người. Chúng ta không có người là bọn họ đối thủ. Nếu không phải là chúng ta bên này đột nhiên bốc lên ra cái thiếu niên cường giả. Nói không chừng ta Lý gia liền phải xa vào hãm. Tại Vương Bân mấy người chạy đi đồng thời. Lý gia giờ phút này chính xử với trong nguy cơ. Lý gia đã bị vây quanh. Chật như nêm cối. Lại cũng không có người có thể bình an rời đi. Vây quanh Lý gia là Ti Mã gia cùng bọn họ ngoại viện. Nơi này mặc dù có số lượng không ít người. Nhưng bàn về cường giả tới. Lại chỉ có như vậy mấy vị. Ti Mã gia gia chủ. Giờ phút này đang đứng tại Lý gia cửa. Bên người phân tán đứng mấy cái người. Quy phong lẫm lẫm, Lý người trong nhà đều cho ta nghe tốt. Lập tức cho lão tử đầu hàng. Buổi trưa trước đó, người đầu hàng không những không giết, còn có lộc dày. Nếu như không đầu hàng, quá hạn giết không tha. Ti Mã gia chủ vận lên linh lực, lớn tiếng kêu lên tới. Cái này một tiếng, trực tiếp truyền ra thật xa. Tin tưởng Lý gia bên trong tất cả mọi người, đều có thể nghe được. Nói xong. Hắn liền ngồi ở một trương đại ỷ trên, chậm rãi uống trà tới, tựa hồ một điểm cũng không nóng nảy. Gia chủ, hiện tại là làm sao không trực tiếp công kích? Phải biết, Lý Phủ lợi hại nhất Lý Lam Băng cùng Vương Bân đều xuất ngoại. Hiện tại bất công còn đợi khi nào? Nói chuyện là một cái bạch y phiêu phiêu thiếu niên, tuy nhiên dung mạo lại là có chút thật xin lỗi người xem. Hắn thanh âm có chút nương pháo. Chính là bị Vương Bân giáo huấn qua 2 lần. Cũng bị vượng tử một cước phế Ti Mã Long Thâm. Nhìn hắn giờ phút này đối. Đúng, nam tử trung niên xưng hô. Lại là gia chủ mà không phải phụ thân. Thực sự là có một chút nghiền ngẫm. Nói không chừng, hắn đã biết lúc trước cùng Vương Bân đánh cuộc. Sát vách lão Vương chân tướng. Ta làm việc, cần ngươi tới giáo sao? Ti Mã gia chủ ngẩng đầu lên. Có chút không có hảo ý mà nhìn xem Ti Mã Long Thâm. Mơ hồ cảm giác có chút phẫn nộ. Lý Lam Băng thì như thế nào? Vương Bân thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là ta liền hai cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử? Đều trị không? Lão tử ngươi ta hiện tại trên tay có cái gì thực lực? Ngươi còn không biết sao? Không không không. Gia chủ anh minh. Là ta mất nói. Ti Mã Long Thâm vội vàng cúi đầu nhận sai. Không nhìn thấy gương mặt kia rất là u ám. Không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Lý gia đại viện trong. Một đám người chính gấp giống như chảo nóng trên kiến. Không ngừng mà vây quanh một cái thiếu niên cùng thiếu nữ đảo quanh. Lý Thải, từ khi Lý Lam Băng được thế sau đó. Nàng cũng đã từ Lý Phủ quản sự. Vinh Thăng là Lý Phủ tổng quản. Nhưng mà giờ phút này. Nàng lại là cung kính hướng về phía một cái thanh y thiếu niên thi lễ. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Ngươi là Lý gia mà bị thương. Lý gia tuyệt không dám quên. Đợi chuyện chỗ này. Nhất định muốn hảo hảo cảm tạ thiếu hiệp một phen. Thiếu niên tùy ý gật gật đầu. Hắn sắc mặt tái nhợt. Tự hồ bị thật trọng thương. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn. Liền cảm ơn ta tỉ tỉ đi. Là hắn cứng rắn muốn ta tới. Lý Thải sửng sốt một chút, lập tức đổi qua thân thể, hướng về phía đứng ở thiếu niên một bên nữ tử khom người nói cảm ơn. Cảm ơn vị cô nương này. Lý gia có hai vị trợ giúp, nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Mong rằng hai người có thể thoáng kiên trì thoáng cái. Gia chủ cùng Bân, Bân ca không sai biệt lắm trở về tới. Lý Thải đột nhiên nghĩ đến Vương Bân. Nếu là Vương Bân ở đây, không biết lại là dạng gì tình huống. Nhưng cùng lúc, nàng cũng tại buồn bực. Lớn tuổi như vậy, vậy mà còn gọi một cái thiếu niên. Bân ca, thiếu nữ bị Lý Thải cái này lão nhân ra khom người nói cảm ơn dọa đến đứng lên tới. Nàng vội vàng đỡ dậy Lý Thải. Nói ra, không, lão nhân ra cắt chớ như thế. Đây là cửu lưu phải làm sự tình. Nếu quả thật muốn cảm ơn, vậy liền là cảm ơn ngươi trong miệng Bân ca đi. Nếu không phải là hắn, hai chúng ta tỷ đệ, giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hừ, ngồi ở một bên Thạch Cửu Dược, giờ phút này vừa nghe được tỷ tỷ nhắc lên Vương Bân tên. Tức khắc cả người đều không tốt, tựa hồ là nhớ tới lần trước trong khách sạn đã phát sinh sự tình. Hỗn đàn, vậy mà ngay trước hắn mặt, sờ tỷ tỷ của hắn, còn cho tỷ tỷ của hắn chăn ấm. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thải ngẩn người, nàng thực sự không nghĩ tới. Tất cả những thứ này vậy mà còn theo Vương Bân có quan. Chẳng lẽ Vương Bân người này như vậy thần, trước khi đi trước đó còn làm tốt hết thầy chuẩn bị. Phái người xem trọng Lý ra. Ân, mới vừa tiếng kia Bân ca kêu không oan a. Bân ca, ngài mau trở lại tới đi. Thạch Cửu Lưu một câu nói kia, một truyền mười, mười truyền trăm, nghe tới hết thảy đều là Vương Bân an bài tốt sau đó. Mọi người cũng giống như điên cuồng bình thường, trong nháy mắt lại có đấu trí. Trách không được sẽ xuất hiện lợi hại như vậy thiếu niên. Nguyên lai là Bân ca bằng hữu, có cứu, chấm ngoặc kép, quyết không đầu hàng, nhất định muốn kiên trì tới Bân ca trở lại. Đúng rồi, Bân ca vạn tuế. Ngoặc kép, thời gian bay nhanh, lúc này đã là buổi trưa. Ti Mã gia chủ chạm tại một đám người trước mặt, thần sắc có chút không vui. Một cái buổi sáng, vậy mà không có người nào đầu hàng. Lý gia người chẳng lẽ cứ như vậy đoàn kết sao? Đã không hàng, này liền công mạnh đi. Đồng dạng, Thạch Cửu Dược cũng xuất lĩnh lấy một đám Lý gia người. Đứng tại cửa, thề sống chết bảo vệ Lý gia an toàn. Lão cẩu, thức thời tranh thủ thời gian cho ta lui đi, nếu không tỷ tỷ ta một đời khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thạch Cửu Dược giống lớn một tiếng, mười phần lực lượng, lệnh Ti Mã gia chủ có chút nghi hoặc. Hừ, tiểu bối thực lực là không tệ, nhưng ngươi tỷ tỷ liền nhất định rất lợi hại, nhìn ngươi bị thương không nhẹ, vậy mà còn muốn cùng ta đối đầu, thực sự là không muốn sống nữa. Ti Mã gia chủ nhìn xem Thạch Cửu Dược, cười nhạo một tiếng liền một cái thủ thế đánh ra. Sau đó mấy cái nhìn lên tới rất là lãnh khốc trung niên võ giả từ đám người bên trong nhảy lên mà ra. Nhìn bọn họ bay rất nhanh, tất nhiên là không kém cường giả. Thạch Cửu Dược mặt xám như cho, mặc dù hắn thực lực không thể so với trước mắt bốn người này bất luận cái gì một cái thấp. Nhưng ở bọn họ hợp dẹp xong, hắn chỉ có liên tục bại lui phần. Hiện tại trên thân tổn thương liền là bốn người này cho hắn lưu lại. Nếu như hắn lần nữa bại lui, vậy hôm nay sau đó phải chăng còn có Lý gia tồn tại, hết thảy cũng khó nói. Nếu như tỷ tỷ của hắn thực lực có thể tùy ý sử dụng nói, lại hoặc là Vương Bân hiện tại ngay ở chỗ này, vậy liền tốt. Đầu hàng đi, nể tình ngươi là một nhân tài, không bằng đi theo ta. Ti Mã gia chủ tượng là lên ái tài tâm, lần nữa chiêu hàng một lần Thạch Cửu Dược. Nằm mơ, mặc dù Thạch Cửu Dược đối, đúng, Vương Bân không có hảo cảm, nhưng Lý gia là vô tội. Lý gia tình huống bây giờ cùng hắn gia lúc ấy tình huống là cỡ nào giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.